Trốn thê của Thất Phương, chương 41, nữ nhi của tể tướng, góc truyện audio.com, chấm, tiểu thất cứ nghỉ ngơi a, chấm còn có chuyện muốn bàn với ảnh nhi. Cái gì nghỉ ngơi a, không phải là bảo ta đi ra ngoài sao? Tiểu thư, người đi ra, hoàng thượng bộ dáng ra sao? Hung dữ không? Tiểu Lục hưng phấn hỏi. Hoàn hảo. Cũng không giống trong tưởng tượng, chúng ta liền đứng ở cửa Thiên Cực Điện bàn luận diện mạo của hoàng đế. À, chính mình cũng cảm thấy có chút vô địch. Người nào ở nơi này ồn ào? Một thanh âm uy nghiêm sau lưng chúng ta truyền đến. Ta điều chỉnh điệu bộ của mình, chậm rãi xoay người lại. Lại là một dễ nhìn. Thiết, nếu 3 tháng trước ta còn kinh diễm một chút. Hiện tại, ngượng ngùng bổn tiểu thư đã miễn dịch. Nói sao? Hắn còn có thể tốt hơn Hiên Viên Ảnh. Ta nhìn thoáng qua, xoay người tiếp tục cùng Tiểu Lục bát quái. Đã thấy Kinh Giao cùng Vân Giật quỳ xuống, Lục Vương ra. Đứng lên đi, mấy cái tục lễ này không cần cũng thế, người này cũng có chút ý tứ. Ta xoay người lại liếc nhìn, Lục Vương, ca ca của Hiên Viên Ảnh, thất đệ đâu? Vương ra còn trong điện cùng Hoàng thượng nghị sự. Vân Giật cố chấp quỳ trên mặt đất trả lời. Lục Vương gia không phải bảo ngươi đứng lên sao? Còn quỳ làm chi, như thế nào không cho mặt mũi? Ta lấy một tay kéo Vân Giật đứng lên. Vị Lục Vương gia kia cười nói, vị này là, ta gọi là Kim Mịch Nhi. Còn ngươi, chỉ thấy hắn lại ngây ra một trận, lần này thế nhưng cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Một đám người nhà này bị lời nói của ta điểm trúng huyệt cười. Cười cô nương thực ngay thẳng, ta xem thường một cái. Ngay thẳng có gì buồn cười, Kinh Giao lại đối ta xem thường, tại bên tai ta nghiến răng nói nhỏ, chủ tử, không có nữ nhân nào lần đầu gặp mặt liền trực tiếp hỏi tên nam nhân như vậy sao? Ngà à, bổn vương tên là Hiên Viên Tiến, cô nương chính là thê tử chưa khóa môn của thất đệ sao? Thê tử, ta lung lay đầu, không đúng, lại gật đầu, kia cùng bổn vương đi một chuyến đi. Hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi. Hắc, nghe giọng điệu này, hoàng hậu muốn gặp ta, ta liền không thể không gặp. Đi thôi, một bộ đương nhiên nói với ta, còn giống như là thật sự. Vì thế ta ngoan ngoãn đi theo người lạ, tất cả trước mắt làm ta lại không thể không cảm thán a, ta thật là nông dân. Này cũng rất khoa trương đi, đầy trời lụa trắng, mang theo một chút mùi thơm đánh lại. Đèn lồng màu trắng, hai bên có bàn yến hội, mặt trên trải khăn trải bàn màu trắng, nơi nơi đều là một mảnh màu trắng thuần khiết, đi theo thảm màu trắng đến, trên cầu thang có chạm họa tiết hình thú, trên chân nâng một viên dạ minh châu lớn nhỏ giờ phút này tỏa ra hào quang nhã nhặn chiếu sáng cả đại điện. Đệ muội đi thôi, nương nương ở bên trong, theo ánh mắt hắn nhìn lại. Ta thấy loáng thoáng một vị phụ nhân mặc một thân hoàng bào. Bên trái có một vị nữ tử một thân nguyệt nha, bên phải có một vị nam tử áo trắng đứng ở trong gió. Ta chậm rãi đi đến phía trên đại điện, ta không thể phủ nhận đây là một vị mỹ nữ vô cùng cao quý. Không hổ là mẫu thân của Hiên Viên Ảnh, hoàng hậu cao cao tại thượng, ta cảm giác thấy nàng cũng dùng ánh mắt nhìn ta, ta nâng đầu lên nghênh diện. Sóng mắt chạm nhau, ta không khỏi cười khổ. Hiển nhiên, nàng cũng không thích ta. Chấm, ngươi chính là Mịch Nhi sao? Ta nghe thất đệ nhắc qua ngươi. Ta là đại ca của hắn. Hiện tại cũng là đại ca của ngươi. Là nam tử mặc áo trắng. Hắn nói là đại ca của ảnh. Vậy thì hắn hôm nay chính là nam diễn viên chính thái tử. Ta vựng, hoàn toàn chính là một nam hài sáng lạn như ánh mặt trời mà thôi. Nếu tại hiện đại, ta có thể tưởng tượng hình dáng hắn đứng dưới ánh mặt trời đánh bong rổ đổ mồ hôi như mưa. Mà một nam tử như thế lại là thái tử, thế nhưng chính là hoàng đế tương lai của quốc gia này. Táp Nhi, mẫu hậu, người làm chi để thất đệ muội quỳ mãi như vậy? Nếu là thất đệ nhìn thấy khẳng định sẽ đau lòng. Đúng vậy, trong lòng ta không ngừng gật đầu. Di nương, đại biểu ca nói đúng. Nhỏ bé như Kim tiểu thư như vậy để ai nhìn thấy cũng đều đau lòng. Nếu để thất biểu ca nhìn thấy khẳng định sẽ trách ngài. Ngữ điệu mềm mại, không khỏi làm ta nhìn lên. thân hình nhỏ bé chính là dùng hình dung nàng ta đi. Một thân nguyệt nha quần áo, lộ nửa bộ ngực sữa, mái tóc dài chảy nghiêng lộ ra một chiếc cổ nhu nhược. Khuôn mặt mỹ miều, ôn nhu, cười khẽ lại không mất đi trang trọng khuê tú. Ngay cả một vị nữ tử như ta cũng bị hấp dẫn. Kỳ quái chính là, rõ ràng ta nói lời hay, nhưng ta lại cảm giác được mỗi tế bào của nàng ta không tự giác được thả ra địch ý, tựa như ta là kẻ địch của toàn thiên hạ. Chính là ta không tự biết, làm khó Nga Nhi còn muốn vì nàng nói chuyện, lại nói tiếp, ngươi cũng nên gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Hoàng hậu vẻ mặt hiểm ác, nhíu mày nhìn ta, đứng lên đi, tỷ tỷ mau đứng lên đi. Nguyệt Nha nữ tử tiến lên muốn phu ta. Chấm, tạ nương nương ân điển. Sau đó ta quay hướng Hiên Viên Táp nhẹ chào, ngươi cũng biết muội muội này là ai. Hoàng hậu nhìn ta cười khẽ lung lay đầu. Hừ, hiển nhiên hoàng hậu đối câu trả lời của ta không vừa lòng. Ngươi nghe rõ cho bổn cung, đây là thân chất nữ của bổn cung, viên ngọc minh châu trên tay của đương triều tể tướng Ngụy Nguyên. Về sau ngươi nếu dám khi dễ nàng, cô mẫu, xem ngài nói được, tỷ tỷ như thế nào sẽ khi dễ ta, ta khi dễ nàng mới đúng. Nói xong cười khanh khách, ta nói đùa đó, ta vừa mới thấy bạch mai trong rừng đều đã nở, tỷ tỷ, hai tỷ muội chúng ta không ngại thì đi Mai Lâm dạo chơi. Di nương có lời muốn cùng đại biểu ca nói, ta không tiếng động gật đầu. Cách chương.